kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mỗi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Hôm nay ngày mùng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại tu viện Tường Vân, đệ tử chung đẳng xuất gia tại gia cung đối Phật tiền thiết đàn dược sư, tụng kinh dược sư, cầu an giải bệnh tiêu tai tiêu tội, nguyện cầu mười phương chư Phật chư Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương, Bồ Tát Tiêu Bồ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Quang Giáng Đàn Tràng chứng minh công đức, nguyện cầu đất nước mưa hòa gió thuận, tật dịch sớm được tiêu trừ, nguyện cầu nhà nhà an cư lạc nghiệp mưa thuận gió hòa, cầu nguyện cho toàn thể trăm họ thừa tư Phật lực thân tâm an tịnh, bệnh khổ thuyên trừ, phước đời mãn nguyện, chương duyên phiền não báo nghiệp quan khiên, ách nạn tai ương tất cả đều tiêu diệt. Giới hương định hương dư huệ hương, giải thoát tri kiến quy khôn, mà lường ngào ngã cấp muôn phương. Bà nén tâm hương chung con nguyện dâng lên cúng mà dường, nam mô hương cúng dường Bồ, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Dung nhan Phật tốt là lùng hào quang, tỏa sáng khắp cùng mười phương, từ bi quay đức khôn lượng ra đời, thế độ sao đường chúng sanh trong sâu, Thế Tôn độ phép nhiệm màu, làm cho muôn loại cuối đầu Nam mô không biên pháp giới quán pháp hiền thánh tăng thường châu tam bảo. Chỉ tâm mê đảnh lễ trang 5 và các vị tụng theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Cần na dương nước pha lửa đỏ làm đỏ lăng đà bà na mô na ra cẩn thề hê rê ma bằng ni tăng bà na ta đậu vô bằng na thề dân tăng bà tăng đơ na ma đà già na phạn tăng độ thân nguyện tăng bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rê ma bồ đề tát quả tát bà tát bà ma ra ma ra ma ma đề đà dân cô lơ cô lơ yết mong ma đồ lơ đồ lơ ba cha cha đề ma phạm cha cha đề đà đa đa đa đề đề đề phật ra ya ya ya ya ra ma ma phật ma ra muôn đề lệ Nam mô Dược Sư Hội Thượng. thần Bà La Môn Cư Sĩ. Vâng dương đại thần cùng chính thần Phật Thế Pháp bây giờ chẳng thủ Bồ Tát Đương Phật thần lực về gói chấp tay hương Phật Bạch Thần Phật Đức Thế Tôn cuối sinh nói rõ danh hiệu bổn nguyện công đức thù thắng của các đức Phật để cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Đương Phật liền bảo hay thái chân thù chớ lời ông muốn ta nói danh hiệu bổn nguyện công đức chư Phật cho chúng nô tần coi để nghiệp chướng buộc đàn luôn được bình an trong đời thượng pháp ông đền long nghe và suy nghĩ khi ta sẽ về ông mà nói văn thù sư lợi bồ tát bạch rằng chúng con muốn nghe cuối sinh thế tôn mở lòng chi giáo đức Phật liền báo này văn thù sư lợi từ đây hướng phương đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lũ Ly giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lũ Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người tôn kính vì ngài biết rõ thật tướng cả pháp giới được mọi việc xảy ra trong đời và trước khó khăn làm thầy trời người là Phật tôn quý khi còn tu hành Bồ Tát có phát mười hai đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được ngay. Nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này thân tâm thanh tịnh đủ tướng trường phú siêng tu lục độ rời biển trần co vào chôn niết bàn. Người hãy ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề thân ta như ngọc luôn đi trong loài sáng suốt tinh thần hoàn toàn hào quang rừng rỡ chiếu khắp mười phương ca chung hữu tình ở nơi tâm tôi cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm mãn nguyện. Thứ ba ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình khiến tình lẫn nhau làm cho dân vào nước mạnh. Mạnh thứ ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo, nếu theo vị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Thứ năm ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tịnh giới, nếu ai quỷ phạm mà nghe danh tâm liền thanh tịnh không đỏ ác đạo. Đời sau ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình thân hình hèn hạ không đủ sáu căn sao chỉ cỡ cào tại điện mất mù nói năng ông liệu tay chân tật quyền là khối điên cuộn chịu nhiều khổ não nghe được chánh ta liền được khỏi bệnh thân hình toàn chánh trí tuệ. khỏi bệnh, thân tâm thanh tịnh viên thuộc xung vậy. Được tham tá nguyện rồi sau khi chứng cho thượng bồ đề, nếu có hữu tình mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi, nghe được danh ta thượng tâm thanh tịnh độ trương trưởng phu thiền đến vô thượng bồ đề. Thứ chính ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình xa vào lưới ma ta giáo, ràng buộc ta dùng phương tiện khai thị cho kiên khỏi đường mê tu hạnh bồ tát chứng quả vô thượng bồ đề. Thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có sai lầm đến bị giam cầm chịu nhiều đau khổ, nghe được danh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Nguyện thứ 11 ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng đối khác vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được danh chiên lòng thọ trì thì ta khiến họ có đủ vật thực và giải pháp Phật, khiến cho họ được vô thượng bồ đề. Nguyện thứ 12 ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng nền á, không có áo mặc môi mỏng căng đốt nóng lạnh, dầu nghe được danh ta chiên lòng họ trì thì ta khiến họ có đủ độ dùng để phụng tốt đẹp của bao dư thừa. Lại này văn thù sư lợi công đức của Phật dược sư không thể nghĩ bạn, vì thế các ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật dược sư, vì cõi Phật ấy đất bằng lưu ly cây bao thẳng hà, cũng như tịnh độ của Phật Di Đà là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát nhất sanh bổ xuất, dưới sự hướng dẫn của hai Bồ Tát Nhật Quang Biên Chiếu, Nguyệt Quang Biên Chiếu là bậc đại sĩ trợ tiên chánh pháp của Phật dược sư. Văn thù sư lại ở thế giới này lại có nhiều người cầm điên lành, giữ ấm lòng bọn sáng thiếu hàng đức tinh, không ưa bồ thị tham lam đức kỳ cướp đoạn của người, sau khi qua đời sanh làm ngã quỷ đối các khổ sở, nhờ niệm danh hiệu của Phật dược sư sanh lại làm người, nhờ công từng ấy nhớ khổ ngã quỷ nên hành bồ thí giúp kẻ nghèo cùng sanh trưởng thiện căn tu bồ tát pháp. Lại nữa trong đời ngũ trượt có kẻ phá giới làm mất chánh kiến, khen mình chê người tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma khi chết lại xa ác đạo, nếu nghe danh hiệu của Phật dược liền khỏi đường mê bờ giác, quay về xuất gia học đạo kính thờ tam bảo, học rộng nghe nhiều thành tựu lục độ cao siêu, chống lên bờ giác. Trường âm khang nếu bị kẻ ăn giờ cây quỷ thân hoặc là phù thủy, em đôi trụ áo khổ sở vô cùng, nếu tụng dưỡng sư thiểu thai thần chú thì kẻ hung dơ cũng phải hiện lần và phán lòng thành quỷ tam bảo. Nếu có Phật tử tu theo tịnh độ pháp môn nhưng chưa quyết tâm đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật, Dược Sư Phật thì cũng sẽ Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tần Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Thờ Khâm Mười Phương Chi Lôi Đưa Đường Đền Áo Thân Bảo Sanh Trong Thiên Bao Của Phật Di Đà Hoặc Lên Cõi Trời Đời Đời Hương Phước Tuổi Trời Khi Hết Sanh Lại Nhân Gian Làm Chuyện Luân Chương Được Người Tôn Kính Bốn Phương Hiện Tịnh Không Mỗi nhà thiên tu thâm thiện ba nghiệp thanh tịnh đủ chướng trường phu. Lại này văn thù sư lợi sau khi thành đạo đức Phật dược sư phát tâm đại tự liền vào chánh định quá Phật trên đỉnh thiết Đà La Ni tần chú tiểu tâm khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh hoài ác. Nếu chư Bồ Tát sanh ở đời sau gặp bệnh nan nên trì chú này vào bát nước sạch không có vi trùng cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh. Bồ Tát đa hạnh làm thuốc cứu người phước nhiều vô lượng hiện đời được người kính trọng chết lại theo Phật dược sư tinh tấn siêng tu sẽ thành vô thượng chánh giác. Bây giờ nhân thù Bồ Tát sinh phản truyền ba kinh để giải ấp trừ tai cứu đời mở đạo đường Phật lại bảo nhiều có người nào cũng dường cầu phước thì chưa phải tạo bảy tượng của Phật dược sư để cho tòa cao đại qua dân hương đốm đèn tụng mạng giữ tâm thanh tịnh không giận không buồn thương xót chúng sanh để tâm cứu hộ luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật dược sư đọc tụng trí tư dạy người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn. Nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quan lại hành hình dưới biển cá tình trên hổ dữ sư tử độc xà giặc giả khắp nơi hết đường chạy tốt nhờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu của Phật dược sư trừ tai thần chú nhiếp niệm thọ trì tất cả tội này theo đây tan mất. Nếu có phận tự là phàm cấm giới sợ đọa tam bồ kinh trọng tôn thờ dược sư lưu lệ hoàng vương Như Lai nhờ công đức này khỏi đường thanh tự. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh sức lực nếu tan tưởng chừng phải chết nhờ phước đời trước nghe được danh hiệu của Phật dược sư lưu ly quang vương Như Lai liền hết khổ đau hạ sanh mau lệ mẹ con bình an. Phật hỏi A Nan có tin việc ấy? A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lời nói Như Lai không bao giờ xa nhưng chúng đời sau tánh hai tự cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam độ. Bây giờ trong chúng hội này có một Bồ Tát trên là cửu thoát quy gối chấp tay bạch với Phật rằng bạch đứng Thế Tôn sau khi Như Lai diện độ những người đau khổ bệnh nạn ốm gầy bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không coi lại Thế Sư giả diệm ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xem sở nếu có phần tử gì người bên này trước đủ bảy thầy treo phám tục mãn ấp lòng cầu nguyện đức giữa từ đây siêng năng tu phương dấu sanh trong đời ngũ trượt mà vẫn an lành. Bây giờ A Nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần khoan, làm sao giải quán cho người đã chết cứu thoát. Bồ Tát Bạch Đức An, ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an, tất cả người thân phải giữ tám phần trai giới, mở kho vô thi cúng dường chúng tăng, lập đàn tréo phan tục mạng trước bái hình tượng của Phật dược. 49 ngày đêm đốt đèn bốn mạng chứ tăng cầu nguyện lễ Phật dược, sư giải ách trừ tai tân chú làm đủ việc ấy, bên khổ tiêu trừ. Bây giờ Nan nói mạng đã hết, làm sao không chết mà được sống thêm cầu thoát. Bồ Tát thưa liền Thế Tôn, có giải chính loại quẩn hồn, cho nên ta khuyên làm phán ba đề đúng mạng để khỏi tai nạn, được sống trên thế quanh đầy thật chưa cho những gì qua khổ nên phải chết quan. Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tu sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ ba, rơi từ trên cao. Tám, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết quán nên làm quạnh tử. Lại nữa, nên ở trên thế gian thường làm việc chiếm dương sự phạt nên giảm tuổi đời. Tha khuyên các người phóng sanh tu phương để được thọ mạng lâu dài. Bây giờ trong chúng mọi này mười hai dưỡng xa đại tướng cùng với thân binh tất cả phán tâm quy bảo già nguyện về đạo cô giúp người đời bất cứ nơi nào kinh này lô bỏ hết lòng ủng hộ người thì kinh này cho khỏi nạn ta cầu chi được mấy già trong đột ấy dùng chỉ năm màu gúc tên ta vào thi tục từ tay thần chú ước nguyện đầy đủ mời tháo dây ra. Tên của chúng ta là Cung Tỳ La Đại Tướng, Phạt Chiếp La Đại Tướng, Mê Sĩ La Đại Tướng, An Đế La Đại Tướng, Ác Nế La Đại Tướng, Sang Đế La Đại Tướng, Nhân Đạt La Đại Tướng, Ba Di La Đại Tướng, Ma Hổ La Đại Tướng, Chân Đạt La Đại Tướng, Chiêu Đổ La Đại Tướng, Tỳ Yết La Đại Tướng, Thường Ở Ta Bà. Ba đường phần kính có liên kiến ngày mười hai dưỡng xa đại tướng cùng với thần bệnh cô khổ đổ sinh đền ơn chư Phật. A Nan lại bạch kinh gọi tên gì làm sao thọ trì chân Phật, chỉ bảo Thế Tôn dạy đó kinh gọi dược chứ lưu ly hoàng vương Như Lai bổn nguyện công đức hay thập vị thần tương diệu ích nụ tình kết nguyện thần chú cũng gọi bạn trừ dương thi nghiệp chương ma thọ trì. Phật nói lời này chư đại Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long tất cả thế gian đại đức A Nan tám ngàn thánh tăng đều rất vui mừng tin thọ tùng hành dược sư quan đảnh chân. Nam mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Thích Lũ Ly Bạc Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả Đắc Ta Yết Đa Gia A Ra Hà Đế Tam Miểu Tam Bột Đà Gia Đắc Điệt Án Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Thể Bệ Sắc Xả Tam Một. sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lặc bà hắc ra xà giả đắc ta yết đa gia ra đế tam miệu tam bộ đà gia đã được tha án bể sắc thể bể sắc thể bể sắc xả tam một bể sắc thể bể xa, xa tam một yết đế tỏ hè. Thank you. đức diệu phục như thì. Xa lời tử thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không trung, vô sắc vô tha tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô thánh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tận nại chí vô lão tử diệt vô lão tử tận vô cổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc về do sơ đấng có bồ đề tạng đại ban nhã ba la mật đa cổ tâm vô quái ngại vô quái ngại cô vô hồ cùng vô diễn ly điên đạo mộng thượng cô cảnh niết bàn tham thế chư phật y ban nhã ba la mật đa thần chú thị đại minh chú thị vô thường chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiệt khổ chân thiệt bất hư cổ thiệt bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú quyết yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng ba yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba Quý vị lấy bài sám dược sư. Cuối đầu làm lễ dược sư nguyện cho ba tánh tiêu trừ nạn tai lại cầu năm như lai tâm trinh khu khổ hằng ngày chúng sanh cõi đời tật bình tử sanh mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều sanh ra từ sớm đến chiều biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh thấy đời liệt liệt quanh quanh miếng mồi phù quý công danh tạo thành nguyện ngày đức cả thầm bà thân cầu xin cô khổ ban lành nhân dân chúng con lệ bái Quan Âm xót thương cứ khổ từ tâm biển trần tay cầm dương liễu ân cần cũng bình tịnh thủy rưới dân cam lòng tràng dân khắp cùng pháp giới trọn phần an vui cha sanh con thảo dưỡng nuôi mẹ hiền đứng độ khiến xuôi làm lành ta ba mọi điều an lành. Tất cả các thời đều an lành, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Triệu Thái Giang Kiên Tường Bồ Tát. Nam mô Triệu Thái Giang Kiên Tường Bồ Tát. Nam mô Triệu Thái Giang Kiên Bồ Tát hồi hướng tụng kinh công đức rất nhiều, xin đem hồi hướng cầm cùng chung sanh pháp giới cộng chung đầy đủ duyên phúc an lành về Tây. Nguyện theo ba chương từ đây tâm khai trí tòa ngài ngài an vui. Quang kiên tòi chương sạch rồi ơi, Bồ Tát hạnh lớn chúng ta đòi mãi sao. Công hạnh Bồ Tát vuông tròn hy nguyện sanh chính phẩm sáng vàng về Tây. Qua nở hiền thượng ni vô sanh bất thối là đường người tu, nguyện đem thượng công phu hướng về khắp cả người tu. Người đời chúng sanh địa ngục cõi trời diệu thành Phật đạo thành thời vĩnh hằng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện tiền cũng như những quý Phật tử tham dự buổi tụng kinh Dược Sư Cầu An đầu năm trên online. Vì danh sách các vị gửi về tương đối nhiều, do đó ban tổ chức sẽ chia ra thành nhiều đêm. Mỗi đêm đều tụng bản kinh Dược Sư như các vị vừa đọc, và đồng thời cũng hồi hướng kỳ phước, kỳ an cho tất cả gia đạo và tất cả danh sách các vị đã gửi về. Vì vậy, ban tổ chức xin được mỗi đêm đọc một số lượng nhất định, và ban tổ chức sẽ hứa rằng tất cả danh sách các vị gửi về từ đầu năm đến giờ đều được thực hiện kể từ ngày khai kinh Dược Sư đầu năm cho đến ngày hôm nay và tiếp tục theo. Xin các vị quan hỷ cho, vì thời gian có hạn của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện Quan Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh Tầm Thinh Cứu Khổ. Kinh nguyện Phật Dược Sư Giang Phước Đức Di Lặc Ban Vui Văn Thù Khai Cơ Quan Âm Thường Cứu Khổ. Vâng lời Phật Tổ, con mở hội Dược Sư cầu 12 Dược Xoa Thần Tướng Phát Tâm Ma Từ, xin cứu thoát Bồ Tát Thường Gia Hộ. Khiến cả bệnh dịch tai ương. Nguyện cầu đất nước thanh bình, mưa hòa gió thuận, dân chúng thế giới đều được bình an. Nhất thiết ác duyên tất giải tiêu diệt, hồi hướng kỳ nguyện cầu phước báo an, đắng đẳng thiện nam tín nữ danh tánh. Mày thì Úc quy giới pháp danh diệu nhàn, hành canh thất thập bát tuế trần, thị kim liên tường liên ngũ thập bát tuế trần, tiễn khoa minh hoàng tam thập nhất tuế, lệ phan minh thư ta tâm hiếu tam thập nhị tế trần, tiễn minh nhất tuế trần, thị kim hồng thiện liên ngũ thập tứ tuế trần, thị kim loan tường an ngũ thập tam tế, Nguyễn Xuân Nam ngũ thập nhị tế, Nguyễn Hải Hoàng Lan tường ngân nhị thập thất tuế, Nguyễn Xuân Khánh Minh Tri thập bát tuế, Trần Thị Kim Phượng tường phước tư thập bát tuế, Nguyễn Văn Long Minh Duy ngũ thập nhị tuế trần, Nguyễn Trần Hoàng Hưng Minh Thạnh Nhi thập nhất tuế, Nguyễn Trần Giả Hưng Minh Duyên thập lục tuế, Lê Thị Hoài Trang tường diệu ngũ thập ngũ tuế trần, Lê Thiên Ân tường minh thập ngũ cửu tuế, Nguyễn Xuân Hải thất thập bát tuế, Nguyễn Thị Đan thất thập ngũ tuế, Nguyễn Thị Thu Giang ngũ thập tuế, Phan Văn Cường ngũ thập ngũ tuế, Phan Tuấn Kiệt nhị thập ngũ tuế, Phan Tuấn Khải nhị thập nhất tuế, Trần Thị Ngộ niệm An Nghiêm thất thập cửu tuế, Ngô Thị Mỹ Dung niệm An Chánh ngũ thập nhị tuế, Nguyễn Minh Sang Minh Phúc tam thập nhất tế, Phan Văn Hồ tam thập tam tế, Ngô Văn Phương ngũ thập cửu tế, Giác Hạnh Huệ tứ thập lục tế, Trần Kiến Thành ngũ thập tế, Phạm Kim Ngân thất ngũ thập thất thập ngũ tế, Trần Ngọc Trân thập ngũ tế, Trần Đức Dương thập bát tế, Trương Thị Viết Nghiêm Mỹ Trang, Nghiêm Xuân Khánh, Nghiêm Xuân Cường, Lê Thị Kim Thu, Lê Thị Thu Hương, Lê Tướng Anh, Nghiêm Xuân Bích, Phan Thị Hạnh, Bác Thập Nhất Tế, Nguyễn Thị Hiền, Diệu Tâm, Ngũ Thập Tam Tế, Nguyễn Thị Hồng, Quanh Tứ Thập Cửu Tế, Phạm Thị Tiết Nhung, Tâm Thuận tam thập ngũ tế, Phạm Thị Tiết Linh Khánh Ngọc nhị thập cửu tế, Phạm Thị Tiết Minh Tâm Hiền nhị thập nhất tế, Phạm Trung Vĩ Tâm Trí thập thất tế, Trương Thị Sen ngũ thập ngũ tế, Phạm Chí Trung ngũ thập ngũ tuế, Nguyễn Tiến Tiền ngũ thập nhị tế, Trần Thị Phúc Diệu Trí tứ thập thất tế, Nguyễn Quang Quy nhị thập nhất tế, Nguyễn Ngọc Bích thập ngũ tế, Nguyễn Mạnh Tiến bát tế, Nguyễn Thị Xuân Quang Mỹ thất thập lục tế, Nguyễn Hữu Chinh Danh Quang Dũng Quảng Dũng thất thập ngũ tế, Nguyễn Thị Lệ Hằng Diệu Phước tứ thập thất tế, Lê Thị Quế Trâm Tường Tâm nhị thập bát tế, Trần Hồng Bình Minh Lâm tam thập tứ tế, Lê Thanh Tuyền Tường Hồng nhị thập nhị tế, Lê Thị Quế Vinh Tường Như nhị thập nhất tế, Trần Lê Phúc Thiên lục tế, Trần Lê Châu Anh tam tế, Trần Lê Nhã Thiện tam tuế, Lê Thị Lân tường tâm lục thập ngũ tế, Nguyễn Ly Na Thùy Linh tam thập nhất tế, Nguyễn Anh Tony Hoàng Vinh tam thập tế, Nguyễn Hoàng Linh Laurency nhị thập ngũ tuế, Nguyễn Ngọc Luân Thanh Tâm ngũ thập nhị tế, Nguyễn Thị Mỹ Phượng Diệu Hoa ngũ thập nhất tế, Linda Nguyễn Từ Lưu thập cửu tế, Bâu Lai Từ Phổ thập ngũ tế, Nguyễn Mỹ Hạnh Tường Mỹ Lục thập tứ tuế, Nguyễn Tiết Nhan Nguyên tịnh ngũ thập lục tế, giữ kiên cường lục thập tư tuệ. Trần kim tinh lục thập ma cứu tuế, hứa tiết anh tường phúc lục thập ngũ tuế, trần thục trân tứ thập tế, trần thục thanh tứ thập lục tế, lý chí hữu tứ thập tứ tế, lý ngọc thảo thập tứ tuế, lý gia báo thập nhị tế, trần thục trinh tứ thập nhị tế, nguyện tấn thông tứ thập ngũ tuế, nguyện gia hiểu cửu tế, lý sâm vinh tất thập nhất tuế, nguyện thị hồng phượng tứ thập lục tuế, lý toàn hữu bát tế, hứa bích liên ngũ thập tất tuế, lý đông giang ngũ thập lục tế, hứa bích phương ngũ thập lục tế, hứa gia phát ngũ thập nhị tuế, hứa gia đạt ngũ thập tuế, hứa gia hỷ tứ thập bát tế, trương thị trăm anh tứ thập bát tế, hứa phương thành nhị thập nhất tuế. Hứa ngọc ân thập tư tế, nguyện thị chính thất thập tam tế, hứa gia đoàn lục thập nhị tế, trương thị trang ngũ thập bát tuế, hứa phương tài tam thập bát tuế, hứa phương lợi tam thập ngũ tuế, hứa phương muôn tam thập nhất tế, hứa gia nghĩa ngũ thập cứu tuế, nguyện thị hồng ngũ thập tất tế, hứa huệ năm nhị thập thất tế, hứa ngọc ân nhị thập nhị tế, hứa bích hồng ngũ thập tứ tế, diệp thế hưng lục thập nhất tế, diệp từ năm nhị thập bát tế, diệp thanh tâm nhị thập lục tuế, trịnh thủy hoàng thất tứ thập thất tế, trung thị bảo trâm tứ thập tứ tế, trịnh xuân hoa tứ thập tam tế, hồ thanh du tứ thập tam tế, hồ nam an lục tế, trịnh thị kim dung lục thập thất tế, nguyễn trịnh minh đức tam thập cửu tuế, cao thị bích trâm tam thập ngũ tuế, nguyễn ngân phương thập tuế, cao thanh bình lục tuế, trần anh ngà minh nguyên tứ thập cửu tuế, trịnh thủy tiên diệu thiện tứ thập cửu tuế, trần quang nghi nguyên bình nhị thập ngũ tuế, trần thục như huỳnh diệu kim thập lục tuế, trần văn ngọt bát thập tuế, cao thị hồng thất tập bát tế, châu diệu hùng thất tập cửu tế, trần ngải quê lục tập bát tế, châu quê lương tam thập bát tế, châu thi văn nhị thập bát tế, đặng diễm nhan tam thập bát tế, trần kim lai ngũ thập tứ tế, trần cảnh trung tứ thập nhất tế, trần cảnh cường nhị thập bát tế, võ thị kiều giang tam thập tam tế, diệt trìa tiểu phụng nhị thập bát tế, hứa kim đôn ngũ thập cửu tế, trương văn trường. Tạ thị ngọ diệu ngân bát thập tế, tạ tương mỹ minh nhân ta thất thập tam tế, nguyễn thị nhàn tương quý lục thập bát tế, nguyễn thành tài nghiêm tịnh thất thập tam tế, nguyễn hoàng yến đồng hoàng tam thập nhất tế, nguyễn hoàng oanh đồng tủ tam thập lục tuế, nghiêm xưng hoàng minh phúc tam thập nhị tuế, nghiêm dính tường lục tuế, tạ thị kiều nga đồng thiện dương thị nguyên bát thập tứ tuế, trần thị liên bát thập tế, phan thanh loan đồng vân, phan thanh thủy tường thảo, trần văn hùng lục thập tế, nguyễn phan gia báo minh bảo nhị thập nhất tế, trần hoàng anh thập cửa minh anh thập cửu tế, nguyễn thị dương ngũ tế, nguyễn vĩnh phúc nhị tế, nguyễn minh nhật tứ thợ minh hoàng tứ thập nhất tế, ngô trần bảo lộc tứ thập thất tuế, nguyễn thị úc huệ nhất bát thập tuế, lê thanh nhân lê thanh lương lê thí liễu lê thanh trí cập đảng đảng thiện nam tính nữ. Nguyên hữu lực minh an bát thập bát tuế, công hằng tôn tông tầng tôn nữ như ý, nguyên huệ bát thập tất tế, nguyễn hữu phúc nguyên đức lục thập tứ tế, nguyễn hữu thịnh nguyên phú lục thập tam tế, Nguyên Hữu Thiện Nguyên Thành Lục Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Diệu Thí Nguyên Liên Lục Thập Tế Nguyễn Thị Diệu Hồng Nguyên Liễu Ngũ Thập Bát Tế Nguyễn Thị Diệu Hoàng Nguyên Đạo Ngũ Thập Ngũ Tế Nguyễn Thị Diệu Quyền Nguyên Tâm Ngũ Thập Nhĩ Tế Nguyễn Thị Minh Tháo Quảng Thuận Lục Thập Tế Quỳnh Thị Hương Mỹ Quán Diệu Ngũ Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Ngọc Lan Quán Hương Ngũ Thập Tế Nguyễn Thị Hương Giang Quán Tinh Tứ Thập Nhĩ Tế Phạm Văn Bảy Minh Điều Thất Thập Nhất Tế Trương Quang Hiền Lục Thập Thất Tế Đinh Đông Phúc Lục Thập Lục Tế Nguyễn Ngọc Trân Như Thao Tam Thập Ngũ Tế Nguyễn Phúc Minh Nghi Như Hiền Tam Thập Nhị Tế Nguyễn Phúc Nguyên Huệ Quang Nhi Thập Ngũ Tế Nguyễn Quỳnh Bảo Trân Diệu Châu Tam Thập Lục Tế Nguyễn Quỳnh Bảo Trang Diệu Nhá Nhị Thập Ngũ Tế Nguyễn Đình Phước Minh Đức Tứ Thập Tam Tuế Nguyễn Lan Anh Quán Thành Nhị Thập Tứ Tuế Nguyễn Bảo Như Quán Ngọc Nhị Thập Nhất Tế Trương Như Ngân Thập Lục Tế Đinh Thụy Quyên Vi Quán Huệ Thập Tất Tế Nguyễn Bảo Quân Quán Tinh Thập Tất Tế Nguyễn Vi Khanh Quán Khương Thập Tứ Tế Nguyễn Phước An Minh Thông Cửu Tế Nguyễn Phước Đăng Tam Tế Nguyễn Phúc Tường Tứ Tế Nguyễn Phúc Vinh Nhất Tuế Trần Trọng Trí Thập Lục Tế Trần Trò Tài Lộc Thập Tứ Tế Trần Thị Thí Quỳnh Thập Tam Tế Trần Phước Hướng Thập Nhị Tuế Trần Tú Thuần Lục Tuế Trần Hoàng Thiện Thất Tế Đặng Trần Phúc Tế Lục Tế Trần Phước Thuận Thập Tuế Trần Văn Thành Ngộ Đạt Phú Bơ Quỳnh Thị Tho Giác Hạnh Liên Thái Quỳnh Thiên Mỹ Giác Hồng Chi Thái Minh Đạt Ngộ Bách Hiền Lý Thái Văn Lý Lê Thị Vê Nguyễn Thị Loan Nguyễn Văn Lố Quỳnh Ngọc Phim Nguyễn Thị Thấm Quỳnh Như Ý Quỳnh Ngọc Yến Quỳnh Nguyễn Tường Vi Quỳnh Thị Ngọc Lành Lê Hoàng Phúc Lê Hoàng Thanh Sơn Quỳnh Ngọc Khánh Trần Ngọc Dung Quỳnh Phú Gia Báo Hồ Quang Thịnh Hồ Thị Mỹ Phượng Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Thanh Nguyên Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Minh Đỗ Trường Giang Lê Chấn Vũ Võ Tỷ Quyên Phạm Minh Phương Thái Văn Trung Nguyễn Quỳnh Như Thái Thúy Nga Thái Thị Kiều Linh Thái Thị Cẩm Tú Trần Đức Tuyên Thái Quỳnh Bảo Châu Thái Thị Diễm Chinh Bùi Văn Tuấn Trần Thị Mỹ Quyên Nguyễn Hữu Minh Châu Ngô Thị Bích Phương Kha Minh Lợi Lý Diễm Thường Lâm Kim Phượng Trần Văn Trong Ngô Thanh Giang Ngô Thanh Hữu Nguyễn Thị Thao Nguyễn Thị Thanh Tâm Quỳnh Bảo Châu Quỳnh Thị Mỹ Chi Võ Thị Ánh Quỳnh Thị Ngọc Dung Võ Anh Kiệt Nguyễn Thị Hoa Hồng Lê Ngọc Thắng Trần Thị Thanh Tuyền Võ Thanh Minh Nguyễn Thanh Thảo Thái Thị Cẩm Tú Nguyễn Thị Yến Thanh Nguyễn Hoài Thương Âu Bích Ngọc Võ Thị Ép Nguyễn Quỳnh Vĩ Mai Đình Thùy Dung Nguyễn Phước Lâm Nguyễn Phi Yến Lê Thị Hồng Châu Nguyễn Hoàng Tuấn Hoàng Thị Hải Nguyễn Cát Hội Nguyễn Minh Quang Nguyễn Phi Sơn Nguyễn Thị Anh Cứu Thập Lục Tế Quỳnh Văn Chính Tâm Chánh Lục Thập Thất Tế Nguyễn Thị Thanh Túy Huệ Hảo Lục Thập Ngũ Tế Nguyễn Quỳnh Thị Mai Tháo Phương Hòa Tứ Thập Lục Tế Quỳnh Thị Mai Hương Tường Ảnh Tứ Thập Tứ Tế Quỳnh Thị Mai Xưng Giác Đức Hương Tứ Thập Nhĩ Tế Lê Đức Trường Minh Phúc Ngũ Thập Nhất Tế Lê Đức Tri Lê Đức Thụy Nguyễn Minh Phương Tứ Thập Bát Tế Rúp Bô Si Mi La Mi Bảo Ngọc Nhất Ngoạc Tuế Lê Văn Chính Ngũ Thập Tứ Tế Lâm Quốc Trung Ngũ Thập Tứ Tế Lâm Thanh Phương Tam Thập Tam Tế Lê Hoàng Anh Tam Thập Ngũ Tế Quỳnh Hữu Lợi Tam Thập Tất Tế Võ Thị Tuyết Nga Tứ Thập Ngũ Tế Dương Ngọc Vàng Tam Thập Ngũ Tế Trần Ngọc Hà Tam Thập Bát Tế Phạm Ngọc Như Thập Tất Tế Trần Nhật Lâm Thập Nhĩ Tế Nguyễn Thanh Tuấn Tứ Thập Lục Tế Phạm Thị Năm Bát Thập Tứ Tế Nguyễn Ngọc Phương Ngũ Thập Lục Tuế Lam Lâm Tâm Thiện Thất Thập Ngũ Tế Phan Tuyết Anh Tường Anh Thất Thập Tam Tế Phan Ngọc Phan Lam Phan Ngọc Âm Lam Phan Ngọc Loan Tường Diệu Ngũ Thập Nhất Tế Vũ Phước Hưng Minh Thịnh Ngũ Thập Nhĩ Tế Lâm Lam Lâm Phụng Minh Lâm Tứ Thập Cửu Tế Vũ Hoàng Kim Tường Bảo Thập Ngũ Cửu Tế Lam Hồng Yến Tường Ân Thập Cửu Tế Đặng Bích Nhung Tường Nhàn Ngũ Thập Nhĩ Tế Lam Quốc Trung Nguyên Tâm Ngũ Thập Tư Tuế Vũ Thị Hai Lục Thập Tứ Tế Vũ Phước Lục Thập Tế Vũ Thị Thanh Vân Ngũ Thập Thất Tế Vũ Thị Thanh Loan Ngũ Thập Tứ Tế Ngũ Phước và Vũ Phước Hoàng Tứ Thập Bát Tế Bùi Vũ Kim Hồng Nhị Thập Cửu Tế Vũ Trần Bảo Long Nhị Thập Nhi Tế Bùi Quang Ngọc Lục Thập Nhị Tuế Nguyễn Thi Câm Soàn Tường Đức Thất Thập Tế Nguyễn Tuấn Vũ Minh Luân Tứ Thập Lục Tế Nguyễn Minh Tấn Khánh Tấn Tứ Thập Tam Tế Nguyễn Phước Tài Tam Tứ Thập Nhất Tuê Nguyễn Thi Hoa Tường Đức Tứ Thập Ngũ Tế Nguyễn Hoàng Danh Minh Tính Thất Tờ Ngộ Thập Thất Tế Nguyễn Kim Hai Tường Linh Thập Ngũ Tuế Nguyễn Kim Ngân Khánh Hồng Thập Nhất Tế Nguyễn Minh Thuận Khánh Chơn Thập Tuế Nguyễn Thị Tùng Diệu Lâm Tác Thập Nhị Tế Nguyễn Thị Khánh Ngọc Ngọc Quý Ngũ Thập Cửu Tế Nguyễn Quang Hiếu Minh Khang Ngũ Thập Thất Tuế Lê Thị Bé Diệu Tường Kiều Tứ Thập Tam Tuế Nguyễn Lê Diệu Thanh Tường Tịnh Nhị Thập Nhất Tuế Nguyễn Lê Hùng Minh Lợi Thập Ngũ Tuế Nguyễn Thị Ngọc Giàu Ngũ Thập Tế Cao Thị Chấm Cửu Thập Cửu Tế Bùi Văn Hiện Ngũ Thập Thất Tế Nguyễn Thị Thu Ngũ Thập Ngũ Tuế Bùi Anh Tú Nhiều Ngũ Thập Thất Tuế Bùi Nguyễn Thu Thao Nhị Thập Tam Tuế Đặng Trung Hiệp Ngũ Thập Cửu Tuế Nguyễn Kim Thoa Diệu Hoàng Lục Thập Bát Tuế Lý Hiếu Ái Lục Thập Cửu Tuế Nguyễn Thị Tuyết Bát Thập Thất Tuế Nguyễn Văn Tiêm Bát Thập Ngũ Tuế Phan Thị Bích Bạch Tuyết Bát Thập Nhất Tuế Nguyễn Thị Kiểm Bát Thập Tam Tế Nguyễn Thị Kim Dung Thất Thập Cửu Tế Nguyễn Kim Loan Tứ Thập Thất Thập Lục Tế Nguyễn Văn Hạc Lục Thập Ngũ Tế Lý Kim Mai Đình Lý Kiên Trung Nguyễn Thị Bé Hai Nguyễn Văn Tấn Nguyễn Thị Thu Hà Lê Duy Cường Thiện Lực Lục Ngũ Thập Lục Tế Trần Thiên Thúy Trúc Diệu Thanh Thất Thập Cửu Tứ Thập Thất Tuế Bùi Quang Lộc Thiên Thọ Tam Thập Cửu Tế Lý Nguyễn Lan Phương Diệu Phương Tam Thập Bát Tế Nguyễn Hoàng Minh Tứ Thập Nhị Tế Ngô Văn Tấn Ngũ Thập Nhất Tế Lê Di Khoa Thập Thất Tế Lê Trúc Bảo Hân Thập Nhất Tế Bùi Khánh Ân Diệu Đức Lục Tế Bùi Khánh Linh Tứ Tế Bùi Khánh Niên Tứ Tuế Nguyễn Văn Sắc Quỳnh Thị Hà Văn Sâm Bát Thập Tất Tế Hà Thị Đan Bát Thập Tam Tế Hà Thánh Liêm Minh Quân Ngũ Thập Tứ Tuế Phạm Thị Hồng Thúy Tường Hòa Ngũ Thập Tứ Tuế Hà Phạm Phương Dung Ba Tam Thập Nhị Tế Hà Phan Quang Vinh Minh Hiến Nhị Thập Tất Tế Kha Ánh Luân Tam Thập Tứ Tế Kha Gia Kiệt Thất Tế Kha Gia Kỳ Tam Tế Phạm Thị Nghĩa Lục Thập Lục Tế Phạm Thị Phạm Tiến Sĩ Lục Thập Tế Phạm Trung Phú Ngũ Thập Cửu Tế Phạm Hồng Nhung Ngũ Thập Nhị Tuế Bùi Kim Quê Trúc Thiện Cửu Thập Nhị Tế Phạm Văn Tàu Thất Thập Cửu Tế Lê Thị Lê Thị Nai Lục Thập Ngũ Tế Phạm Tiến Dung Tam Thập Thất Tế Phạm Trung Danh Lục Thập Thất Tế Phạm Hoàng Anh Lục Tế Hà Phan Bình Hà Phạm An Nguyễn Trung Chánh Thất Thập Cửu Tế Trương Thiền Trương Ngọc Kiều Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Trung Hương Ngũ Thập Tam Tế Nguyễn Thị Ngọc Dung Diệu Hạnh ngũ tập tam tế, Quỳnh Văn Hùng ngũ tập tam tế, Nguyễn Ngọc Khương ngũ tập nhất tế, Nguyễn Trung Hiếu Minh Thuận tam tà tứ tập cựu tế, Nguyễn Thị Thanh Xuyên tứ thập ngũ tế, Nguyễn Thị Ngọc Thảo Diệu Hiếu tứ thập lục tế, Võ Thanh Tùng Minh Tâm tứ thập tất tế, Nguyễn Tấn Cường Vạn Thịnh tứ thập bát tế, Nguyễn Thị Ngọc Trang tứ thập tứ tế, Nguyễn Trung Trực tứ thập nhị tế, Nguyễn Thị Hồng Thuận tứ thập nhị tế, Nguyễn Trung Nhật tứ thập tế, Lê Thị Hồng Hoa tứ thập tế, Lâm Vĩ Trung Phước Chánh tam thập lục tế, Nguyễn Thị Ngọc Bích Diệu Ngà tam thập tam tế, Nguyễn Trung Tính nhị thập nhất tế, Lê Hữu Phước tam thập tế, Quỳnh Thị Hà Phương nhị thập lục tế, Quỳnh Phước Hoàng Phúc Minh thập lục tế, Nguyễn Trung Lực Minh Tháo nhị thập tế, Nguyễn Thị Thanh Thúy Diệu Tuyền thập thất tuế, Võ Thị Ngọc Quân Diệu Hạnh nhị thập tam tế, Võ Ngọc Võ Gia Báo Gia thập tứ tuế, Nguyễn Ngọc Thuy nhị thập tế, Nguyễn Ngọc Phương Trinh thập tứ tế. Cập đăng đẳng thiện nam tính nữ gần xa thừa tư Phật lực tội diệt phước sanh tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm gia đạo khương an thường hoạch kiết tường lìa xa khổ ách hồi hướng kỳ siêu chưa thánh tử đạo chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thập loại cô hồn hữu danh vô dị hữu dị vô danh trụ sứ tu viện tường vân cập đằng đẳng chương linh thừa tư Phật lực thính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tốc xả u đồ tạo đăng giác ngạn trực giảng tây phương di đà thọ ký phổ nguyện thiên thượng ngũ suy bất hiện nhân gian tư tương giai không tu la xá tội sân tâm địa ngục thoát ly khổ ách âm siêu dương thành pháp giới chung sinh tình giữ vô tình đồng tu đồng học giai cộng thành Phật kế đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Từ quê Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quê Pháp mà được nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ